Vài ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 88, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, xuyên hoa từ Đích Miêu Editor, Nguyệt Ảnh. Ký chủ, cậu thật châu bò. Hệ thống nghe được Bùi Nặc thề kích động đến số liệu trên người đều run rẩy. Trên thực tế nó còn tưởng rằng Bùi Nặc sẽ giận dữ, sau đó đuổi Nguyễn Đường ra khỏi nơi này. Rốt cuộc nó rõ ràng nhìn thấy, Bùi Nặc tuy rằng đã dỡ bỏ phần lớn phòng bị đối với Nguyễn Đường, cũng có chiếm hữu dục mãnh liệt, nhưng là, điều này cũng không thể coi là tình yêu. Loại tình cảm này, hôm nay có thể đặt trên người Nguyễn Đường, ngày mai cũng có thể đặt trên người con mồi khác quá mức hư vô. Cố tình, Nguyễn Đường nói trắng ra như vậy, thế nhưng làm Bùi Nặc hứa hẹn về sau bên người sẽ chỉ có một mình Nguyễn Đường. Hệ thống quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to, nó tránh ở trong không gian ý thức tà liếc mắt một cái nhìn Nguyễn Ý tránh ở góc thang lầu, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Nó quyết định về sau cần tiếp tục tu luyện, xem nhiều sách tình cảm hơn, trở thành một chuyên gia tình yêu, vì sự nghiệp của Nguyễn Đường mà tăng gạch thêm ngói. Nguyễn Đường cũng không biết hệ thống của mình rốt cuộc đã lập ra cái dạng lời thề gì, trên thực tế khi cậu cùng Bùi Nặc cái chán chống cái chán, cũng đã phân không ra tinh lực để đi nghe hệ thống nói chuyện. Làn da Bùi Nặc như là bông tuyết, chỉ tiếc bông tuyết này chỉ dừng lại trên người cậu một cái chớp mắt tiếp đó không chút lưu tình bước ra rời đi. Đôi mắt Bùi Nặc màu đỏ sậm thâm thúy mà lại u lãnh, ngày thường luôn sẽ hiện ra vài phần lương bạc xa cách nhưng hôm nay Nguyễn Đường lại đi xem, cậu phát hiện dưới đáy mắt kia, phản phất sâu kín như thiêu đốt thứ gì. Chẳng qua là trong nháy mắt, khi Nguyễn Đường nhìn lại, đã không thấy tăm hơi. Bùi Nặc cúi đầu, cánh môi như có như không cọ qua lỗ tai Nguyễn Đường lỗ tai, hắn như một thợ săn kỹ thuật cao siêu nhất, đùa bỡn con mồi của mình, đao không thấy máu, lại đem con mồi mê hoặc đến đầu óc choáng váng. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, như hàm chứa một phần ái muội. Ta đáp ứng em, ngày mai cậu ta sẽ không lại xuất hiện trước mặt em nữa. Cậu ta, này đương nhiên là chỉ Nguyễn Ý, lỗ tai Nguyễn Đường cực kỳ mẫn cảm, lúc này đỏ toàn bộ, như là hồ lô bọc đường ngọt ngào, làm người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm. Bùi Nặc vươn ngón tay ra sờ sờ, tâm tình sung sướng không nói nên lời. Nguyễn Ý chẳng qua là một kẻ trong đám người có lẽ có chút liên hệ với huyết liệp mà thôi, nếu là bình thường, Bùi Nặc tự nhiên không muốn buông tha, nhưng là hiện giờ bánh ngọt nhỏ đã mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không làm bánh ngọt nhỏ không vui. Thân thể Nguyễn Đường căng thẳng, tựa hồ thẹn thùng đến cả người đều muốn cuộn tròn lại, nhưng cậu vẫn đỏ mặt lắp bắp nhưng lại không mất kiên định nói. Cảm ơn ngài, cậu lại bồi thêm một câu. Ngài thật tốt, thanh âm này mềm mại, hàm chứa một chút hương sữa, Bùi Nặc chợt cảm thấy tâm mình bị nắm lấy, có chút kích động. Bùi Nặc có chút rụt rè mà khắc chế, duy trì hình tượng bình tĩnh, hắn thoáng dương cằm, nói ra lời nói hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài bình tĩnh của mình. Ta còn có thể đối tốt với em hơn nữa. Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào mà thôi, lại có thể dễ dàng thỏa mãn như vậy. Chợt ý thức được lời mình nói có chút quá độ, Bùi Nặc đứng lên, theo cầu thang trải thảm màu đỏ thẫm đi lên trên, về phòng của mình. Hắn hôm nay làm quá nhiều việc không nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ như tùy tiện lập lời thề, tỷ như khiến Nguyễn Ý rời đi còn nói ra những câu nói có điểm quá mức. Hắn nên tỉnh lại một chút. Nguyễn Ý từ trên cầu thang chạy chậm xuống, hắn đi tới trước mặt Nguyễn Đường, trên khuôn mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng với không cam lòng. Thân vương đại nhân sao có thể coi trọng loại người như mày? Rõ ràng không đúng tí nào, cái gì cũng không biết, mày rốt cuộc lấy lòng thân vương đại nhân như thế nào, chẳng lẽ là dựa vào thân thể mày sao? Thân thể Nguyễn Đường rụt rụt có điểm kinh ngạc lại có điểm sợ hãi. Cậu chưa từng thấy nhân loại nào hung dữ như vậy. Năm đó cậu ở trong núi sâu, sau khi hóa hình cũng ngẫu nhiên chạy xuống núi, ngay cả đồ tể vẻ mặt hung dữ còn sẽ đưa cho cậu nhiều hơn 2 khối thịt, người này lại hướng cậu chửi ầm lên, Nguyễn Đường còn chưa từng gặp qua. Hơn nữa thân thể cậu có gì không tốt, mềm mục da lông cũng vừa mềm mại vừa ấm áp. Nguyễn Đường luôn là dễ dàng nhầm lẫn giữa bản thể của mình cùng tình trạng hiện tại, thời gian cậu tu thành người cực ngắn, hầu hết thời gian còn thích dùng hình thú cho nên cậu luôn quên là chính mình đã không phải một con thú nhỏ da lông mềm mại. Nghe thấy Nguyễn Ý nói như vậy, Nguyễn Đường còn có điểm ủy khuất. Thế nhưng, cậu lại dứt khoát hào phóng thừa nhận. Đúng vậy, Nguyễn Ý tức giận đến ngón tay phát run, hắn nhìn vẻ mặt vô tội của Nguyễn Đường, lại mắng một câu. Mày không biết xấu hổ, loại chuyện này thế nhưng còn có thể nói hào phóng như vậy, chẳng lẽ Nguyễn Đường một chút thẹn cũng không cảm thấy sao? Nguyễn Đường nghe hiểu, không biết xấu hổ, Nguyễn Ý nói, đôi mắt đỏ hồng, càng ủy khuất. Cậu còn chưa từng học cùng người cãi nhau, lúc này lại thực hâm mộ con anh Vũ trước kia ở trong rừng, nó cùng người khác cãi nhau trước nay đều chưa từng bại quá, không giống cậu thời điểm cãi nhau nửa chữ đều không nói nên lời. Chờ cậu cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu, người ta đã không thèm để ý tới cậu. Nguyễn Ý nhìn Nguyễn Đường, ngực ôm một trận ác khí, nhưng xét thấy Nguyễn Đường hiện tại đang được Bùi Nặc sủng, hắn cũng không dám xuống tay làm chuyện gì. Hắn đành phải lần nữa lên lầu, đi về phòng của mình. Việc cấp bách là, làm sao để lưu lại. Nghe ngữ khí của Bùi Nặc, sợ là không định giữ hắn lại, nhưng là hắn cần thiết phải ở lại. Nguyễn Ý lấy từ trong túi của mình ra một khối huy chương, phía trên có khắc chút hoa văn, nhìn kỹ giống như một viên đạn bắn xuyên hoa hồng. Huyết tộc hiện tại, lấy hoa hồng coi như biểu tượng gia tộc mà thứ này của Nguyễn Ý thực rõ ràng chính là huyết liệp. Huyết liệp nhìn tên đoán nghĩa chính là tổ chức săn giết huyết tộc. Huyết liệp bọn họ cho rằng huyết tộc là quái vật hút máu, chúng tiến vào xã hội loài người, phá hủy xã hội hòa bình của nhân loại, cho nên bọn họ lấy bạc đạn làm vũ khí, săn giết quỷ hút máu. Hiện giờ có chính phủ loài người tham gia, hai bên mặt ngoài chung sống hòa bình, nhưng bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt. Nguyễn Ý nắm chặt huy chương, ngón tay lạnh lẽo, đây là nhiệm vụ hắn được giao, hắn cần thiết lưu lại mới có thể hoàn thành. Hắn nghĩ nghĩ, nếu Nguyễn Đường có thể câu dẫn Bùi Nặc chính mình vì cái gì không thể. Nếu có thể bò lên giường Bùi Nặc đương nhiên sẽ không đuổi hắn đi. Nguyễn Ý tự nhận là cực kỳ hiểu biết thói hư tật xấu của đàn ông, thân vương, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, Nguyễn Ý cố ý mặc một áo ngủ mỏng manh, đi gõ cửa thư phòng Bùi Nặc. Hắn nhìn thấy đèn sáng, bên trong hẳn là có người. Thân vương đại nhân, em có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài. Bên trong cũng không có truyền đến động tĩnh, Nguyễn Ý dừng một chút, lần thứ hai gõ cửa, quyết định tung ra lợi thế lớn nhất của mình. Là chuyện về huyết liệp, cửa đột nhiên răng rắc một tiếng, bị mở ra một khe hở. Giây tiếp theo, Nguyễn Ý lại hoảng sợ mở to hai mắt. Một bàn tay thon dài tái nhợt dùng sức bóp chặt cổ hắn, chỉ cần hơi hơi dùng sức liền có thể bóp chết hắn ngay tại chỗ. Thần sắc Bùi Nặc có vài phần lười biếng, hắn như cũ là thân vương cao cao tại thượng, yêu nhã mà thần bí, ở nơi bóng tối và ánh sáng đan xen, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thế nhưng có vài phần tà tứ. Hắn cau mày tựa hồ là bị quấy rầy, có chút không vui. Ồn ào, cách chương.